chuyện là thế này. Mấy hôm trước tôi có lướt mạng và tình cờ phải nói là vớ được một thứ khá là lạ. Ồ. Một bài thơ. Tên của nó là Thú Đêm Xuân. Nghe cũng tò mò đấy. Đúng không? Nhưng mà cái điểm khiến tôi phải dừng lại ấy, lại là cái trang web đăng bài thơ này cơ. Thơ Đường Luật. À, Thơ Đường Luật. Vâng. Tên miền là Thơ Đường Luật. Tiêu đề trang cũng y hệt. Một bài thơ có cái tên rất gợi mà lại nằm trên một cái diễn đàn trông cực kỳ nghiêm túc, hàn lâm. Tôi thấy có gì đó nó không khớp lắm. À, phải nói là một sự kết hợp khá là khập khiễng. Nó kiểu như là nghe một bản nhạc rock trong một thư viện cổ vậy. Chuẩn, chuẩn. Và tôi nghĩ chính cái sự không ăn nhập đó lại là cái chìa khóa cho buổi trò chuyện hôm nay của chúng ta. Ừ. Mục tiêu không chỉ là xem bài thơ này hay hay dở, mà là giải mã cả một cái câu chuyện đằng sau nó. Tôi nghĩ là có ba lớp bí ẩn cần bóc tách. Vâng. Đầu tiên, tất nhiên rồi, bài thơ này thực sự viết về cái gì? Thứ hai, tại sao một bài lục bát lại được đặt ở một vị trí trang trọng trên gọi là sân nhà của thơ đường? Một câu hỏi hay. Và lớp cuối cùng cũng là lớp bất ngờ nhất. Nó lại liên quan đến hai chữ, trí tuệ nhân tạo. Nghe như một vụ án văn học vậy. Vậy thì, để bắt đầu, chúng ta cần xem xét vật chứng trước đã. Tôi sẽ đọc nguyên văn bài thơ nhé. Tên là Thú Đêm Xuân. Tác giả ký tên là Đá Văn Bèo. Đá Văn Bèo, à. Cửa son đỏ hòn đợi chờ. Ừ. Mặc người quân tử thần thơ ra vào. Ừ. Càng sâu càng thấy giạt rào. Giếng khơi mạch nước tuôn trào trắng phau. Chai kình nện xuống thật mau. Cối hồng khép mở, nung sâu dã rời. Thỏa thuê chẳng nói nên lời. Mới hay, cái thú ở đời là đây. Đọc xong có lẽ là không ai cần phải đoán già đoán non về cái nội dung chính của nó nữa rồi. Các hình ảnh đều rất, rất trực diện. Thẳng thắn mà nói nhé. Lần đầu đọc tôi thấy nó khá trần trụi. Ừ. Cửa son, giếng khơi, rồi thì chày kinh, cối hồng. Những cái hình ảnh này nó không hề úp mở. Nó tấn công thẳng vào suy nghĩ của người đọc luôn. Nhưng tôi không chắc là mình có bỏ lỡ một lớp nghĩa nào sâu xa hơn không. Theo chị, đây chỉ đơn thuần là sự khiêu gợi hay có một tầng nghệ thuật nào khác đang hoạt động ở đây? Một câu hỏi rất hay. Đúng là nó trần trụi, nhưng nó không hề dung tục một cách rẻ tiền đâu. À. Cái tài tình ở đây nằm ở chỗ tác giả đã sử dụng một kỹ thuật rất quen thuộc trong văn học dân gian Việt Nam. Đó là nghệ thuật ẩn dụ kép. Ẩn dụ kép. Hay nói nôm na là nói nước đôi đấy. Mỗi hình ảnh đều có hai nghĩa chạy song song. Bề mặt thì là những thứ rất đời thường. Cái cửa sơn son, cái giếng nước, cái chày và cái cối giã gạo. Vâng, toàn vật dụng trong nhà. Chính xác, toàn những vật dụng của người Việt xưa. Nhưng chỉ cần mình xê dịch góc nhìn một chút thôi, lớp nghĩa thứ hai, cái lớp nghĩa về hoạt động tính dục, nó sẽ hiện ra rõ mồn một. Nó không phải là một sự sáng tạo mới, mà là sự kế thừa cả một truyền thống. Khi chỉ nói vậy, tôi nghĩ ngay đến một cái tên, Hồ Xuân Hương. Chuẩn luôn. Cái phong cách này làm tôi liên tưởng mạnh mẽ đến thơ của bà. Cũng là mượn những hình ảnh dân dã như cái bánh trôi nước, cái quạt, quả mít để nói những chuyện thầm kín một cách táo bạo. Trang web này cũng có một mục riêng về thơ của bà nữa. Sự so sánh với Hồ Xuân Hương là rất xác đáng. Cả hai đều có chung một tinh thần. Giải thiêng những thứ vốn được coi là cấm kỵ bằng ngôn ngữ đời thường. Vâng. Nhưng tôi nghĩ có một điểm khác biệt khá tinh tế. Thơ Hồ Xuân Hương, ngoài sự táo bạo về giới tính, thường ẩn chứa một tiếng nói phản kháng xã hội rất mạnh mẽ, một sự thách thức với lễ giáo phong kiến. À, ra thế. Còn bài Thú Đêm Xuân này dường như tập trung thuần túy vào việc mô tả và tận hưởng khoái lạc thể xác. Nó không có cái gánh nặng phải tải đạo hay là phản kháng điều gì cả. Có lẽ chính vì thế mà câu kết của nó mới trực diện đến vậy, mới hay cái thú ở đời là đây. Đúng thế. Nó không phải là một câu cảm thán sau khi đã vượt qua rào cản nào đó, mà đơn giản là một lời khẳng định, một tiếng reo vui rất bản năng. Nó kết thúc bài thơ một cách dứt khoát, không để người đọc phải suy diễn gì thêm. Chính xác. Nó là một cái chốt hạ hoàn hảo cho một trải nghiệm trần thế, và sự tương phản cũng là một điểm nhấn nghệ thuật. Tương phản. Dùng thể thơ lục bát vốn mềm mại, uyển chuyển, vốn dùng để du con, để kể chuyện kiều, mà lại đi mô tả một hoạt động mạnh mẽ, dứt khoát như vậy. Đó là một lựa chọn có chủ ý. Nó tạo ra một sự cọ sát thú vị ngay trong chính cấu trúc của bài thơ. Càng phân tích tôi càng thấy bài thơ này có một sức sống rất dân dã, rất người. Điều đó lại càng làm tôi khó hiểu tại sao nó lại nằm chễm chệ trên một trang web có cái tên rất hàn lâm, thodườngluật.com. Đúng. Nó như kiểu một món ăn dân dã được bày trên một đĩa bạc sang trọng vậy. Tôi đã thử xem qua cấu trúc của trang này và nó càng làm tôi bối rối hơn. Các mục chính toàn là tứ tuyệt, bát cú, bảng niêm luật, biến thể, câu đối, toàn là những thuật ngữ đặc trưng, chặt chẽ của thờ Đường. Đó chính là lớp bí ẩn thứ hai. Tại sao lại có sự hiện diện lạc loài này? Tôi thì có vài giả thuyết. Giả thuyết đơn giản nhất, có thể đây là một chiêu trò để thu hút sự chú ý. À. Đặt một thứ gây sốc vào một môi trường nghiêm túc luôn là cách hiệu quả để tạo ra thảo luận. Giống như việc ai đó hét lên trong thư viện vậy, mọi người sẽ phải ngoái nhìn. Nhưng tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy, vì khi xem kỹ hơn, tôi thấy có cả một mục tên là thơ chảo phúng. Ồ. Rồi trong danh sách bài đăng phổ biến, có những cái tên cũng rất gai góc, ví dụ như ngoa, lợn không nghe, chúa trộm. Những cái tên này không giống với không khí trang nghiêm cổ kính của thơ Đường chút nào. Dường như có một nhân cách khác ẩn sau vẻ ngoài hàn lâm của trang web này. Chi tiết đó rất quan trọng. Nó cho thấy trang web này không phải là một bảo tàng tĩnh, chỉ để trưng bày những bài thơ cổ. Vâng. Nó là một không gian sống, một diễn đàn động. Và trong không gian đó có chỗ cho cả sự trang trọng và sự nổi loạn. Thơ Đường luật có thể là cái tên, là tôn chỉ ban đầu. Nhưng diễn đàn đã phát triển vượt ra khỏi cái khung đó rồi. Họ không chỉ bảo tồn di sản, mà còn đối thoại với nó. Ừ. Bài Thú đêm xuân trong bối cảnh này có thể được xem là một hành động chào phúng. Chào chúng cái gì ạ? Có thể là chào phúng chính cái sự nghiêm trang quá mức của thơ Đường. Thơ Đường luật với niêm luật chặt chẽ, đối tráng, tinh vi, giống như một người quân tử áo mũ chỉnh tề. À. Còn bài Lục bát này thì lại giống như một anh nông dân chân chất, nói to, cười lớn, không câu nệ. Đặt chúng cạnh nhau là một cách để nói rằng văn chương có nhiều nẻo đường và cái vẻ ngoài khuôn khổ đôi khi cần được nới lỏng bởi những tiếng nói bản năng, trần trụi hơn. Vâng vâng, nó là cuộc đối thoại giữa bác học và dân gian, giữa khuôn khổ và tự do. Một cuộc đối thoại ngầm được thể hiện qua chính cách sắp xếp nội dung của trang web. Rất thú vị. Tôi đã định dừng lại ở đó, cho rằng đây chỉ là một diễn đàn thơ với tư duy cởi mở. Nhưng rồi tôi kéo xuống cuối bài thơ và thấy một dòng chữ nhỏ, một chi tiết khiến tôi phải suy nghĩ lại toàn bộ mọi thứ. Dòng chữ gì vậy? Được sáng tác tại thi đàn AI. Lúc này thì câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bí ẩn cuối cùng. Chi tiết này giống như một cú twist trong một bộ phim trinh thám vậy. Đúng thế. Nó thay đổi bản chất của vật chứng mà chúng ta đang phân tích. Nó không còn đơn thuần là một tác phẩm văn học nữa. Mà nó trở thành một sản phẩm của công nghệ. Và để chắc chắn rằng đây không phải là một câu đùa, tôi nhìn sang các cột quảng cáo trên trang. Khắp nơi đều là những banner cho bút thần AI, AI trợ lý thơ. Ồ. Với lời mời gọi là hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ Đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Mọi thứ kết nối với nhau, câu hỏi lớn bây giờ là Đá Văn Bèo là ai? Một người thật đã dùng AI làm trợ lý? Hay chính AI đã viết toàn bộ bài thơ và Đá Văn Bèo chỉ là một cái tên do nó tự đặt? Câu hỏi đó đẩy chúng ta vào trung tâm của một trong những cuộc tranh luận lớn nhất hiện nay, vai trò của AI trong sáng tạo nghệ thuật. Chúng ta đã thấy AI vẽ tranh, soạn nhạc giao hưởng, viết kịch bản. Nhưng thơ ca, đặc biệt là thơ ca Việt Nam, là một thử thách ở một đẳng cấp khác. Nó không chỉ là gieo vần, đúng nhịp, nó đòi hỏi sự thấu hiểu những lớp nghĩa văn hóa cực kỳ sâu sắc. Chính xác. Liệu một cỗ máy, một thuật toán có thể thực sự hiểu được sự tinh quái trong tiếng Việt không? Rất khó. Nó có hiểu được cái hóm hình đằng sau việc dùng hình ảnh, giếng khơi, mạch nước tuôn trào để tả một cảnh ái ân không? Hay nó chỉ đơn giản là đang sao chép và tổng hợp lại hàng triệu bài thơ dân gian, ca dao mà nó đã đọc được, rồi tạo ra một sản phẩm trông có vẻ giống? Đây là sự thông minh thực sự hay chỉ là một sự bắt chước tinh vi? Đó là một câu hỏi trị giá hàng tỷ đô la. Nếu bài thơ này hoàn toàn do AI tự động tạo ra, thì đây là một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Vâng. Nó có nghĩa là AI không chỉ học được cấu trúc lục bát, niêm luật, mà nó còn đang bắt đầu nắm bắt được cả cái hồn của ngôn ngữ, cái tinh thần của ẩn dụ kép. Nhưng mà hãy thử nghĩ xa hơn một chút. Cái tên tác giả Đá Văn Bèo cũng rất đáng ngờ. Đúng vậy. Nghe vừa dân dã, vừa có chút tự trào. Liệu một AI có thể tự nghĩ ra một bút danh mang tính châm biếm như vậy không? Hay đây là dấu vết của một người điều khiển đứng sau, đang chơi một trò chơi tinh vi với chúng ta? Thật vậy. Đá Văn Bèo không phải là một cái tên ngẫu nhiên. Nó có cá tính. Điều này làm tôi nghiêng về giả thuyết có một người thật đã sử dụng AI như một công cụ. Có thể họ đưa ra ý tưởng, vài từ khóa như đêm xuân, khoái lạc và AI đã giúp họ xây dựng nên bài thơ. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn đặt ra câu hỏi về quyền tác giả. Tác phẩm này thuộc về ai? Người nghĩ ra ý tưởng hay cỗ máy viết ra câu chữ? Và nó cũng mở ra một cuộc tranh luận về giá trị. Một mặt, AI có thể là một công cụ tuyệt vời để dân chủ hóa nghệ thuật. À... Một người có ý tưởng thơ nhưng không rành về niêm luật có thể nhờ AI giúp đỡ. Nó giúp hạ thấp rào cản kỹ thuật, lan tỏa thơ ca truyền thống đến nhiều người hơn. Rất nhiều người có thể sẽ quay lại tìm hiểu về thơ đường, thơ lục bát nhờ những công cụ thú vị này. Nhưng mặt khác, tôi không thể không lo lắng. Liệu nó có làm mai một đi kỹ năng của người làm thơ thực thụ không? Một nỗi lo có cơ sở. Nếu việc tạo ra một bài thơ hay chỉ gần vài cú click chuột, thì giá trị của những đêm trăn trở, vò đầu bứt tai để tìm ra một chữ đắt sẽ đi về đâu? Liệu chúng ta có đang bước vào một thời đại mà nghệ thuật được sản xuất hàng loạt, nhanh chóng, hiệu quả, nhưng lại thiếu đi chiều sâu của trải nghiệm con người? Thú thật, khi đọc bài thơ và thế nó được làm bởi AI, một phần cảm xúc của tôi dành cho nó đã thay đổi. Anh không đơn độc đâu, đó là một phản ứng rất tự nhiên. Chúng ta có xu hướng gắn giá trị của một tác phẩm nghệ thuật với câu chuyện và sự lao động của người tạo ra nó. Vâng. Khi biết tác giả là một thuật toán, một sự hoài nghi về tính chân thật của cảm xúc mà tác phẩm gợi lên sẽ xuất hiện. Liệu cảm xúc mà một bài thơ AI tạo ra trong tôi có kém giá trị hơn cảm xúc từ một bài thơ của một con người bằng xương bằng thịt không? Hay nghệ thuật chỉ đơn thuần là về tác động cuối cùng lên người thưởng thức, bất kể nguồn gốc của nó là gì? Đó là một câu hỏi thực sự hóc búa. Nó thách thức toàn bộ định nghĩa của chúng ta về sáng tạo. Vậy là chỉ từ một bài thơ 8 câu, chúng ta đã đi một hành trình thật dài. Bắt đầu từ những ẩn dụ táo bạo, đến việc giải mã bối cảnh độc đáo của một diễn đàn thơ đa nhân cách, và cuối cùng là đối mặt với những câu hỏi triết học về vai trò của AI trong nghệ thuật. Đúng vậy. Toàn bộ câu chuyện này gói gọn trong một trang web, nhưng nó phản ánh một cuộc chuyển mình lớn lao đang diễn ra trên khắp thế giới, nơi di sản văn hóa hàng ngàn năm tuổi đang va chạm và kết hợp với công nghệ của tương lai. Vâng. Ranh giới giữa người và máy, giữa thật và giả, giữa truyền thống và hiện đại đang mở đi nhanh chóng. Và có lẽ, sau tất cả những phân tích này, chúng ta không nhất thiết phải có một câu trả lời cuối cùng. Tôi hoàn toàn đồng ý. Bản thân cuộc thảo luận, sự tò mò và những câu hỏi mà nó đặt ra đã là một điều giá trị rồi. Chính xác. Và có lẽ, để kết thúc, tôi muốn để lại một câu hỏi mở, một ý tưởng để người nghe cùng suy ngẫm. Khi công nghệ không chỉ tái tạo mà còn có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật phức tạp, giàu sắc thái văn hóa như bài thơ này, chúng ta nên nhìn nhận giá trị của nó dựa trên đâu? Dựa trên cảm xúc chân thật mà nó khơi dậy trong chúng ta hay dựa trên nguồn gốc sáng tạo ra nó, dù đó là một tâm hồn con người hay là một mạng lưới neuron nhân tạo?